Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1154, mang ta tới. Diệt hắn, hoan nghênh quang lâm, vừa đi đến cửa miệng, liền là có tiếp khách mỹ nữ chào đón. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính, cũng không có nhận ra Lam Phong thân phận tới. Lam Phong mỉm cười, gật gật đầu, cất bước đi vào quán bar. Lúc này mới hơn 5 giờ chiều, trong quán rượu chính là ngồi đầy không ít người, làm cho người bành trướng vũ khúc cùng rung động lòng người vũ đạo làm cho tâm tình khuấy động, làm cho Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Quán rượu này bị Lôi Báo bọn họ kinh doanh đến coi như không tệ. Lam Phong mỉm cười, tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đến. Chỉ chốc lát sau liền là có một tên cô bán hàng xinh đẹp đi tới. Miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài uống chút gì? Cho ta một chén Blue Mountain cà phê. Mặt khác đem các ngươi quản đốc cho ta kêu đến. Ta có chút sự tình muốn tìm hắn đàm. Lam Phong mỉm cười, mở miệng cười. Tốt, tuy nhiên không hiểu là sao Lam Phong sẽ tìm quản đốc. Nhưng là tên kia nữ phục vụ viên cũng không có hỏi nhiều, mà chính là gật gật đầu, cung kính rời đi. Hồ ca, có vị tiên sinh tìm ngươi. Cái kia nữ phục vụ viên đi đến một bên quầy bar trước, hướng về phía một tên nhuộm mái tóc màu nâu, chính đang bận rộn điều tửu nam tử thấp giọng nói ra. Tìm ta, hắn người nào nha, ta là tùy tiện liền có thể bị người gọi đi à. Nghe được cái kia nữ phục vụ viên lời nói, Hồ ca dừng lại trong tay động tác, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cũng là bên kia ngồi ở trong góc vị tiên sinh kia. Cái kia nữ phục vụ viên chỉ Lam Phong vị trí, chỗ ở thấp giọng mở miệng nói. Hồ ca theo nữ phục viên ngón tay phương hướng nhìn lại, khi hắn nhìn đến cái kia ngồi ở trong góc Lam Phong lúc, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh trong mắt của hắn nghi hoặc liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm chấn kinh cùng cuồng nhiệt. Tại cái kia nữ phục viên hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hồ ca khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Hắn là Phong ca. Theo Hồ ca lời nói rơi xuống, tại cái kia nữ phục vụ viên kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn nhanh chóng chế biến lên cà phê đến, chỉ chốc lát sau liền đem một chén Blue Mountain cà phê chế tác mà ra. Sau đó Hồ ca càng là lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại dãy số đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo báo ca, Phong ca hắn tới, đã đến chúng ta quán bar. Nói xong, Hồ ca chính là trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bưng cà phê, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lam Phong bước đi. Chỉ chốc lát sau, Hồ ca chính là đi vào Lam Phong ghế dài trước, nhìn lấy Lam Phong tấm kia gầy gò mấy phần khuôn mặt. Hồ ca trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Phong ca, ngài muốn Blue Mountain cà phê. Tạ tạ, nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa. Không khách khí, Phong ca ta đã thông báo báo ca. Hắn một hồi đến, ngài chờ một lát. Hồ ca cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tuy nhiên Phong ca cho hắn cảm giác rất là ôn hòa, nhưng là hắn nhưng biết rõ nói Phong ca chỗ kinh khủng. Lam Phong gật gật đầu, cúi đầu uống lên cà phê đến. Hồ ca thì là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, không dám rời đi. Một màn này rơi vào cái kia nữ phục viên trong mắt, không khỏi hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Mang theo nồng đậm nghi hoặc thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Phong ca, cái kia Phong ca, chẳng lẽ là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong? Dường như nghĩ đến cái gì? Nữ phục vụ viên ngột địa há to mồm, trừng to mắt, một mặt ngốc trệ. Ha ha, Phong ca. Ngươi qua đây làm sao không nói trước cho ta lên tiếng kêu gọi cùng điện thoại. Nhưng vào lúc này, cười ha ha thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, quanh quẩn tại trong quán bar. làm cho nguyên bản cái kia ồn ào quán ba ngột địa an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia từ lầu 2 mang theo một đám đại nhân vật đi tới lôi báo bọn người. Trong mắt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng hốt. Đến là dạng gì người mới có thể để báo ca đi ra tự mình tiếp đãi a? Ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào lôi báo trên thân. Theo lôi báo ánh mắt mà chuyển di. Rốt cục, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lôi báo mang người đi đến một bên nơi hẻo lánh ghế dài chỗ dừng lại. Hướng về phía một tên mặc lấy màu lam nhạt áo sơ mi nam tử hơi hơi khom người chào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Phong ca, Phong ca. Theo lôi báo thanh âm rơi xuống. Phía sau hắn cái kia cả đám người đều là hướng về phía Lam Phong khom người chào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Thanh âm như sấm, vang vọng toàn trường. Phong ca, chẳng lẽ lại thanh niên kia cũng là hoa hạ mạnh nhất thần y? Chúng ta Tô Hải đệ nhất nhân Lam Phong không thành a? Nghe được lôi báo bọn họ cái kia thanh âm cung kính. Hiện trường một mảnh rung động cùng tĩnh mịch. Không cần phải khách khí. Nhìn lấy cái kia một mặt cung kính cùng rung động lôi báo. Bạch lang, thiên lang, tám quyền nô các loại người quen biết vật. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn đứng dậy đem lôi báo cái kia thân thể khom xuống cho thăng bằng. Sau đó cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Miệng bên trong truyền ra đáng tiếc thanh âm. Đều là huynh đệ, mọi người không cần phải khách khí. Phong ca, chúng ta trên lầu nói. Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ là làm cho lôi báo thụ sủng nhược kinh. Hắn mở miệng cười nói. Lam Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Sau đó tại cả đám người hâm mộ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lôi báo dẫn Lam Phong biến mất tại lục ý quán ba trong đại sảnh. Ngao, lại là Phong ca. Lại là hoa hạ mạnh nhất thần y. Chờ lôi báo cùng Lam Phong biến mất không thấy gì nữa. Cuồng nhiệt thét lên thanh âm thì là vang vọng tại quán ba trong đại sảnh. Trong bao xương sang trọng, bàn tròn lớn lên bầy đầy đủ loại thức ăn. Lam Phong, lôi báo, bạch lang, thiên lang bọn người ngồi trên bàn một vừa uống rượu. Một bên vừa nói vừa cười. Bầu không khí lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Một chén tiếp lấy một chén rượu không ngừng vào trong bụng. Để lôi báo đám người này miệng bên trong lời nói kẹp dần dần bị mở ra. Giảng thuật lên gần nhất cái này hơn 2 tháng tại Tô Hải chỗ chuyện phát sinh tới. Phong ca, ngay tại lôi báo theo Lam Phong bọn người giảng được say sưa ngon lành thời điểm. Cửa bao xương thì là bị mở ra. Lại là đại quỷ đầu cùng tiểu quỷ đầu hai người tại nhận được tin tức về sau vội vã địa chạy tới. Đại quỷ, mau tới ngồi, nhìn lấy cái kia một đường chạy vội phi nhanh trên trán đều che kín mồ hôi đại quỷ đầu. Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bên cạnh hắn trống không chỗ ngồi. Điều mở miệng cười, đa tạ Phong ca, thấy thế, đại quỷ đầu thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tạ ngồi tại Lam Phong bên cạnh. Đại quỷ đầu cùng lôi báo một trái một phải ngồi tại Lam Phong bên cạnh thân. Mọi người ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười, lộ ra khoái hoạt vô cùng. Bây giờ bọn họ tại Tô Hải thời gian so với trước kia đến quả thực là tốt rất rất nhiều. Bọn họ không dùng qua đã từng vậy được thiên kêu đánh kêu giết thời gian. Thủ hạ bọn hắn tiểu đệ cũng không cần không có việc gì. Mỗi người đều có chính mình công tác, có thể giống người bình thường đồng dạng công tác, kết hôn sinh tử, làm bọn họ muốn làm sự tình. Đây hết thảy đều là bái Lam Phong ban tặng, cho nên tại đại quỷ đầu cùng lôi báo trong lòng đối với Lam Phong là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Cùng kính sợ, tất cả Tô Hải bang hội ngầm các tiểu đệ đối với Lam Phong cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Đem Phong ca phụng vì trong lòng bọn họ anh hùng cùng thần thoại. Một phen đàm luận, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Đúng. Gần nhất tại Tô Hải có hay không một cỗ hắn thế lực tồn tại? Nghe được Lam Phong lời nói, lôi báo cùng đại quỷ đầu hơi kinh hãi. Nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Phong ca, gần nhất thật là có một cỗ ngoại lai thế lực đi vào Tô Hải. đồng thời cùng chúng ta người thường có xung đột. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Cha rõ ràng bọn họ tỉ mỉ a. Cha rõ ràng là Nhật Bản đến tiểu Nhật Bản nhi. Lôi Báo thần sắc dữ tợn, nắm chặt quyền đầu, sát khí 10 phần nói. Trận này, bọn họ có thể là có thật nhiều cái huynh đệ hao tổn tại đám kia con chó tạp chủng trong tay. Nhiều lần thương lượng không có kết quả, mà lại thực lực đối phương cường đại. Cho dù là bọn họ nhân số chiếm cứ lấy ưu thế, cũng căn bản thì đánh không lại. Tiểu Nhật Bản đây, nghe được Lôi Báo lời nói. Lam Phong trong mắt sát khí 4 phía, đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái, miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm. Mang ta tới, diệt hắn, vô cùng đơn giản một câu, lại là làm cho Lôi Báo các loại người khí huyết dâng lên. Nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.